Đời không như là mơ. Chương 1, góc truyện audio.com. Mở đầu dựng lên một người bạn trai không phải là điều gì mới mẻ với tôi sẽ thẳng thắn mà thú thực luôn. Đâu có thiếu người suốt ngày đi ngắm qua tủ kính những món đồ họ không bao giờ đủ sức mua. Đầy người cũng chỉ ngắm ảnh chụp của các khu nghỉ dưỡng mà họ chẳng bao giờ đặt chân tới. Và rồi thì cũng đầy người tưởng tượng rằng họ đã gặp một anh chàng thật đáng yêu trong khi thực tế lại chẳng phải vậy đấy thôi. Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra là vào năm lớp 6. Trong giờ nghỉ, Heather B, Heather F và Jessica A, lúc đó là một nhóm nổi đình đám. Mấy đứa đó đều tô son bóng và đánh mắt, rồi chúng còn có cả mấy cuốn sổ tay và mấy cậu bạn trai bé bỏng nữa. Hồi đó, đi chơi với một đứa con trai chỉ có nghĩa là cậu ta có thể nhận ra bạn lúc đi qua hành lang, nhưng kể cả thế, đó vẫn là một biểu tượng cho địa vị, và là thứ mà tôi không có, đi kèm với cả chuyện đánh mắt. Heather F. đang theo dõi cậu trai của mình, Joey Ames, trong khi cậu này đang cố nhét con ếch vào trong quần vì những lý do mà chỉ có bọn con trai lớp 6 mới hiểu nổi, và nói về chuyện nó định chia tay Joey để hẹn hò với Jason. Và đột nhiên, không hề suy tính trước, tôi thấy mình đang nói rằng tôi cũng thế, cũng đang hẹn hò với ai đó. Một anh chàng ở thị trấn khác. Ba cô bạn nổi tiếng đột nhiên quay sang tôi tỏ vẻ quan tâm rõ rệt, và tôi thấy mình đang nói về Tyler, rất đáng yêu, thông minh và lịch sự. Một chàng trai 14 tuổi. Đồng thời, gia đình cậu ấy có một trại ngựa và họ muốn tôi đặt tên cho con ngựa non mới chào đời, tôi sẽ huấn luyện để nó làm theo tiếng huýt sáo của tôi, và chỉ của tôi mà thôi. Chắc chắn chúng ta đều đã từng bịa ra một anh chàng như thế. Phải không, có tin rằng ở đâu đó ngoài kia đối trọng với lũ con trai kiểu ếch. Trong, quần lại là một cậu kiểu Tyler chủ lũ ngựa thì cũng chẳng chết ai cả. Chuyện đó cũng gần giống như việc tin vào Chúa. Bạn phải tin, bởi vì có lựa chọn nào thay thế đâu. Mấy đứa con gái khác tin chuyện đó, đổ dồn cho tôi không biết bao nhiêu câu hỏi, nhìn tôi với sự tôn trọng khác hẳn ngày thường. Heather B. thậm chí còn mời tôi tới buổi tiệc sinh nhật sắp tới của nó, và tôi vui vẻ nhận lời. Tất nhiên, tới lúc đó tôi buộc phải chia sẻ một tin buồn rằng trại ngựa của Tyler đã bị cháy rụi và gia đình cậu phải chuyển tới Oregon, mang cả con ngựa con của tôi, mặt trời nửa đêm, theo cùng. Có thể Heather và đám còn lại trong lớp tôi cũng đoán ra được sự thật, nhưng tôi thấy mình không thực sự để tâm đến chuyện đó. Việc tưởng tượng ra Tyler thực sự mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời. Sau đó, khi tôi được 15 tuổi và chúng tôi đã chuyển khỏi thị trấn Mount Vernon khiêm nhường ở New York tới một thị trấn hào nhoáng hơn ở Avon, Connecticut, nơi tất cả bọn con gái đều có mái tóc suôn mượt và hàm răng trắng bóc, tôi lại bịa ra một cậu bạn trai nữa. Jack là bạn trai ở quê nhà của tôi. Ồ, cậu ấy rất đẹp trai. Minh chứng bằng tấm ảnh trong ví được cắt cẩn thận từ cuốn Catalog Z Crew của tôi. Bố của Jack sở hữu một nhà hàng tuyệt đẹp tên là Le Siếc. Này, tôi 15 tuổi đấy. Jack và tôi muốn mọi chuyện tiến triển chậm chậm thôi. Phải, chúng tôi đã hôn. Thực ra chúng tôi đã tới giai đoạn 2.1, nhưng cậu ấy lại tỏ ra quá tôn trọng nên cuối cùng mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi muốn đợi tới lúc lớn hơn một chút. Góc truyện audio.com. Có thể chúng tôi sẽ đính hôn trước, và vì gia đình Jack rất quý tôi nên họ muốn cậu mua cho tôi một chiếc nhẫn hiệu Tiffany, không phải là kim cương, nhưng có thể là một viên đá sapphire, giống kiểu của công nương Diana, nhưng nhỏ hơn một chút. 1. Nguyên văn, second base thuật ngữ của môn bóng chày dùng để ẩn dụ cho các mức độ trong quan hệ nam nữ, được sử dụng chủ yếu trong giới thanh thiếu niên Mỹ. Trong trường hợp này giai đoạn 2 tương ứng với việc có tiếp xúc vào các bộ phận nhạy cảm như ngực. Rất tiếc phải kể với bạn, tôi đã chia tay với Jack khoảng 4 tháng sau khi bước vào lớp 10 để có thể dành cơ hội cho bọn con trai ở đây. Nhưng chiến lược của tôi lại phản tác dụng, bọn con trai vùng này hoàn toàn không hề quan tâm, còn với chị tôi thì chắc chắn rồi. Margaret thỉnh thoảng vẫn tới đón tôi khi chị từ trường đại học về, và bọn con trai sẽ câm bặt ngay khi nhìn thấy vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ của chị. Ngay cả em gái tôi, lúc đó mới học lớp 7 cũng đã cho thấy những dấu hiệu sẽ trở nên xinh đẹp. Nhưng tôi thì vẫn cứ mãi lẻ bóng, ước ao rằng mình chưa bao giờ chia tay cậu bạn trai tưởng tượng và nhớ nhung cái cảm giác mãn nguyện cuộn trào ấm áp khi tưởng tượng rằng một anh chàng như thế thích mình. Rồi tới Jean Philippe được sáng tạo ra để ngăn chặn một gã khó chịu, dai như đỉa ở đại học. Một người học chuyên ngành hóa, mà nhớ lại thì có thể gã này bị hội chứng rối loạn tự kỷ, khiến cho hắn miễn dịch với mọi loại sắc thái xã giao mà tôi ném về phía hắn. Hay vì chỉ đơn giản nói thẳng với hắn là tôi không thích hắn. Có vẻ tàn nhẫn quá, tôi lại nhờ bạn cùng phòng ghi nguệch ngoạc mấy lời nhắn và gắn nó lên cửa để ai cũng thấy. Grace, JP lại gọi nữa, muốn cậu đi nghỉ ở Paris. Gọi cho anh ấy tao suýt. 2, 2, tiếng Pháp có nghĩa là, Ngay lập tức, tôi yêu Jean, Philippe, yêu việc tưởng tượng ra một anh chàng người Pháp ăn vận bảnh bao nào đó có tình cảm với mình. Rằng chàng đang lững thững trên những cây cầu ở Paris, đăm đăm u sầu nhìn dòng sông Sen, mong đến tôi và thở dài ủ rột khi nhấm nháp bánh sừng bò sô-cô-la và uống rượu hào hạng. Ôi, tôi say mê Jean, Philippe hàng mấy năm trời, cạnh tranh với tình cảm đó chỉ có mối tình của tôi dành cho Red Butler, người tôi phát hiện ra năm 13 tuổi và không bao giờ từ bỏ. Suốt những năm tuổi 20 của mình, thậm chí cả bây giờ, khi đã 30 tuổi, bịa ra bạn trai vẫn là một kỹ năng sinh tồn của tôi. Mới đây, trong buổi học khiêu vũ ở một lớp tôi đang hướng dẫn, Florence, một trong những bà già nhỏ bé ở khu dưỡng lão Golden Meadow, đã giới thiệu cho tôi cháu trai của bà. Cháu yêu, cháu sẽ rất mến Betty cho mà xem, bà nói thỏ thẻ khi tôi cố gắng giúp bà ngồi vào đúng vị trí. Bà có thể cho nó số điện thoại của cháu không? Nó là bác sĩ, một bác sĩ chuyên khoa chân. Thế nên đó là một vấn đề nho nhỏ với nó. Bọn con gái thời nay kén chọn quá. Ở thời của bà, nếu cháu 30 tuổi mà chưa chồng thì cũng coi như chết rồi. Chỉ vì Betty có ngực đấy thế thì sao nào? Mẹ nó cũng đẫy đà lắm, ồ con bé rất nở nang. Bạn trai tưởng tượng liền bật ra. Ồ anh ấy nghe có vẻ thật tuyệt, bà Flo. Nhưng cháu lại vừa mới bắt đầu hẹn hò với một người. Tiếc thật, không chỉ khi ở quanh người khác mới thế tôi phải thừa nhận điều này. Tôi cũng sử dụng bạn trai cấp cứu để làm, chà, hãy cứ gọi là một cơ chế đương đầu đi. Góc chuyện audio.com. Ví dụ, mấy tuần trước tôi đang lái xe trên một đoạn đường tối và lẻ loi trên con lộ số 9 của Connecticut miên man nghĩ về vị hôn phu cũ của mình và tình yêu mới của anh thì lốp xe tôi nổ. Đúng như một trường hợp cận kề cái chết điển hình, cả nghìn ý nghĩ sáng rõ lên trong đầu tôi, ngay cả khi tôi đang đánh vật với bánh lái, cố gắng giữ cho xe không lật nhào, ngay cả khi tôi mơ hồ nhận ra cái giọng the thé. Ôi chúa ơi, kia chính là của mình, thứ nhất tôi không có gì để mặc trong đám tang của mình. Bình tĩnh, không muốn lật xe. Thứ hai, nếu quan tài để mở là một lựa chọn, tôi hy vọng lúc chết tóc mình sẽ không xù lên cả đống như lúc còn sống. Kéo mạnh hơn, mày sắp mất kiểm soát rồi. Chị em tôi sẽ suy sụp, bố mẹ tôi sẽ câm lặng vì đau buồn, những chàng chỉ trích của họ cũng sẽ rơi vào im lặng ít nhất là trong một ngày. Nhấn ga, một tí thôi, sẽ giúp xe đi thẳng lại. Và trời đất quỷ thần ơi, chẳng phải Andrew sẽ chồng chất hối hận ư, trong suốt phần đời còn lại của mình, anh ấy sẽ ân hận vì đã bỏ rơi tôi. Từ từ giảm tốc nào, bật đèn nhấp nháy, tốt tốt, chúng ta vẫn còn sống. Khi đã xử lý chiếc xe được an toàn, tôi run bần bật không kiểm soát nổi, tim tôi dội lên lồng ngực như cánh cửa chớp trong cơn cuồng phong. Chúa ơi cảm ơn người, tôi luôn miệng cầu khẩn, tay lần sờ cái điện thoại. Hàn ôi, tôi đang ở ngoài vùng phủ sóng. Tất nhiên rồi, tôi đợi một lúc rồi cam chịu và làm điều mình phải làm. Nhảy ra khỏi xe trong cơn mưa rào tháng 3 rét buốt kiểm tra cái lốp tan nát của mình. Mở cốp tôi lôi cái kích và lốp dự phòng ra. Dù chưa bao giờ làm công việc này trước đây, tôi cũng tìm ra cách trong khi những chiếc xe khác thỉnh thoảng lại chạy vèo qua, làm tôi càng ướt thêm bởi những tia nước lạnh ngắt. Tôi bị kẹt đến bầm tím cả tay, một móng tay gãy, giày hỏng, người thì lấm lem bùn và dầu xe. Không ai dừng lại giúp, không một người nào hết, thậm chí còn không có một ai thèm nhấn phanh vì tôi. Chửi rủa, khá là bực bội với sự độc ác của thế giới và hơi tự hào vì mình tự thay được lốp, tôi trèo trở lại vào xe, răng va lập cập, môi tím ngắt vì lạnh, vì lấm lem bẩn thỉu. Trên đường lái xe về nhà, tất cả những gì tôi nghĩ tới là một trận tắm rửa, một ngụm rượu mạnh, chương trình nhà thiết kế thời trang và bộ đồ ngủ êm ái. Nhưng thay vào đó, một thảm họa lại đang chờ đợi tôi. Xét từ các bằng chứng còn lại, Angus, con chó sục West Highland của tôi, đã nhai thủng cái chốt an toàn trẻ em trên cánh cửa buồng mới sơn của tôi, lôi thùng rác ra ngoài, lật ngược nó và ăn chỗ thịt gà hỏng tôi đã bỏ đi sáng hôm đó. Chắc chắn là không có một chữ nếu nào ở đây. Món gà đã bị hỏng. Con chó tội nghiệp của tôi chắc đã phun dữ dội lắm, đến mức mấy bức tường bếp bị bắn đầy vết chó nôn cao đến nỗi một đám xanh xanh vàng vàng văng cả lên mặt chiếc đồng hồ con mèo Fritz của tôi. Một vệt phân lỏng dẫn ra đến phòng khách, ở đó tôi thấy Angus nằm dài trên tấm thảm màu lam nhạt mà tôi vừa mới giặt. Con chó ở những tiếng kinh khủng, sủa đúng một lần và vẫy đuôi với một tình yêu đầy hối lỗi giữa bãi nôn nhầy nhủa. 08, không tim gan, 3, và nhà thiết kế thời trang, không rượu mạnh, 3, nhà bình luận thời trang nổi tiếng của Mỹ. Vậy chuyện này thì có liên quan gì tới bạn trai tưởng tượng? Góc chuyện audio.com Nó là thế này, trong lúc hì hục cọ tấm thảm với thuốc tẩy và nước, cố gắng để chuẩn bị tinh thần cho Angus trước viên thuốc nhét hậu môn mà bác sĩ thú y hướng dẫn tôi cách đặt, tôi lại thấy mình, thay vào đó, đang tưởng tượng ra cảnh sau. Tôi đang lái xe về nhà thì lốp xe nổ. Tôi dừng lại, với lấy điện thoại và ABC chi Z đủ thứ. Nhưng cái gì thế này? Một chiếc xe giảm tốc và tấp vào lề phía sau tôi. Đó là, xem nào, một chiếc xe động cơ hybrid thân thiện với môi trường, và aha, biển số của nó có ký hiệu MD4. Một vị thần hộ mệnh trong lốt một người đàn ông cao giáo, 30 tuổi tiến về phía xe tôi. Anh cúi xuống, xin chào, rồi có một giây phút mà bạn nhận thấy ai đó và rồi. Bang bang, bạn biết ngay rằng chính là anh ấy. 4MD là viết tắt của Medical Doctor. Bác sĩ, ở Mỹ ký hiệu này có thể được thêm vào biển số xe của bác sĩ. Trong cảnh mộng của mình, tôi nhận sự giúp đỡ dịu dàng của vị thần hộ mệnh. 10 phút sau, anh đã đặt ngay ngắn chiếc lốp dự phòng lên trục, nhấc chiếc lốp nổ vào cốp và đưa cho tôi tấm danh thiếp. Hoài ớt gì đó, bác sĩ, khoa phẫu thuật nhi. Aha, về tới nhà thì gọi cho tôi nhé, để tôi biết là cô đã an toàn, được chứ? Anh mỉm cười, bang bang, anh viết nguệch ngoạc số điện thoại nhà vào tấm danh thiếp trong khi tôi hấp lấy hình ảnh má lúm đồng tiền và hàng mi dài quyến rũ. Giấc mơ ấy khiến việc lau dọn đống nôn mửa dễ chịu hơn nhiều. Hiển nhiên, tôi ý thức được rằng cái lốp của tôi không phải do một vị bác sĩ đẹp trai tốt bụng thay dùm. Tôi không kể với ai như thế cả, chỉ là một chút trốn chạy lành mạnh thôi, phải không nào? Không, không có oai ớt nào cả. Tôi vẫn luôn thích cái tên đó, nghe rất quyền lực và quý phái. Rủi thay, một anh chàng tuyệt vời như vậy thì không thể nào có thật được. Tôi không đi khắp nơi mà nói về vị bác sĩ phẫu thuật nhi thay lốp cho mình, tất nhiên là không rồi. Không, chuyện này được giữ cho riêng mình tôi, chỉ là một cơ chế đối đầu nho nhỏ mà thôi, như tôi đã nói đấy. Tôi không còn công khai bịa ra bạn trai trong nhiều năm rồi. Nhưng đó chỉ là cho tới gần đây. Chương 1, và vậy là, với đạo luật này, Lincoln đã thay đổi lịch sử của toàn nước Mỹ. Là một trong những nhân vật bị khinh ghét trong giới chính trị vào thời đó, nhưng ông đã bảo toàn được liên minh miền Bắc và được coi là vị tổng thống vĩ đại nhất mà nước ta từng có. Và có thể là mãi mãi về sau. Mặt tôi đỏ phừng, chúng tôi vừa mới bắt đầu học phần về nội chiến, và đây là lớp mà tôi rất thích dạy. Hàn ôi, các học sinh lớp 12 của tôi còn đang vật vã trong cơn hôn mê chiều thứ 6. Tommy McKenner, hầu như luôn luôn là học trò giỏi nhất, ngó chằm chằm về phía Kerry Black đầy mong đợi. Kerry thì đang vươn vai, vừa để hành hạ tinh thần Tommy vì cái diều mà cậu chàng chẳng thể nào có được, vừa nhằm mời gọi Hunter Greystone Ivy nhận lấy chính xác điều ấy. Cùng lúc đó, Emma Cook, một cô bé xinh xắn, tốt bụng, chịu cái tiếng là học sinh ngoại trú và bị mấy đứa sành điệu đều trọ trong trường cho ra rìa, đang cắm mặt xuống bàn. Cô có cảm tình với Tommy và lại biết quá rõ nỗi ám ảnh của cậu với Kerry, tội nghiệp cô bé. Vậy em nào có thể tổng kết những quan điểm đối lập? Ai đây? Có tiếng cười từ bên ngoài. Tất cả chúng tôi đều quay ra nhìn. Kiki Gomez, giáo viên ngữ văn, đang dạy một tiết ngoài trời, vì ngày hôm đó thật dễ chịu và đẹp trời. Học sinh của cô trông không có vẻ gì là thảng thốt và tả tơi. Khỉ thật, gocchuyenaudio.com. Đáng lẽ tôi cũng nên đưa bọn trẻ ra ngoài. Cô sẽ đưa ra một gợi ý, tôi tiếp tục nhìn xuống những gương mặt thẫn thờ ở dưới. Quyền của các bang và sự kiểm soát của liên bang, đoàn kết và ly khai, tự do hay không nô lệ, có gợi lên điều gì không nhỉ? Đúng lúc đó chuông hết tiết vang lên, và đám học sinh thẫn thờ của tôi choàng sống lại ào ra cửa. Tôi cố gắng để không chạnh lòng, bình thường các học sinh cuối cấp của tôi thường tập trung hơn, nhưng đó lại là ngày thứ 6. Trong tuần bọn trẻ đã bị các bài kiểm tra dằn cho như từ và tối nay lại có khiêu vũ nữa. Tôi hiểu mà, học viện Manning thuộc dạng trường trung học tư thục vốn nhan nhản ở New England. Những tòa nhà gạch uy nghi với hình ảnh không thể thiếu của dãy tường vi, hoa mộc lan và cây dương đào, sân bóng đá và bóng vợt màu xanh lục cùng lời hứa rằng chi phí bằng một căn nhà nhỏ, chúng tôi sẽ đưa con em quý vị vào các trường đại học chúng muốn: Princeton, Harvard, Stanford, Georgetown. Ngôi trường, được sáng lập từ thập niên 1880, tự bản thân nó đã là một thế giới nhỏ. Nhiều giáo viên sống trong khuôn viên trường, nhưng những người không như thế, bao gồm tôi, thì thường cũng tệ không kém lũ trẻ, háo hức chờ cho giờ học cuối cùng kết thúc mỗi chiều thứ 6 để có thể thẳng tiến về nhà. Trừ thứ 6 tuần này, tôi sẽ hạnh phúc lắm lắm nếu được ở lại trường thứ 6 này, đi kèm tới buổi khiêu vũ hay hướng dẫn chơi bóng vợt. Hoặc giả tệ lắm thì lau dọc nhà vệ sinh cũng được. Bất cứ việc gì ngoại trừ kế hoạch thực của tôi. Chào, Grace, Kiki bất chợt vào phòng. Chào, Kiki, nghe bên ngoài có vẻ vui nhỉ. Bọn tớ đang đọc Chúa rồi. cô thông báo, chắc chắn rồi, chẳng trách mà các cậu cười. Chẳng gì bằng việc săn một con lợn con để mình cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ngoác miệng cười đầy tự hào. Thế, Grace, cậu tìm được mối hẹn hò nào chưa? Tôi nhăn nhó, chưa, tớ chưa, sẽ chẳng đẹp đẽ gì đâu. Ôi, chết, tớ xin lỗi. À thì cũng có phải là tận thế đâu. Tôi lẩm bẩm nói cứng. Cậu có chắc không đấy? Cũng như tôi, Kiki the Nark độc thân. Và không ai biết rõ hơn một người phụ nữ độc thân ở tuổi 30 rằng chuyện đi dự đám cưới một mình sẽ chẳng khác nào địa ngục. Trong mấy tiếng nữa, chị họ Kitty của tôi, người đã từng cắt trụi mớ tóc mái ngang trán của tôi khi tôi ngủ lại nhà chị, sẽ kết hôn. Lần thứ ba, trong bộ đầm kiểu công nương Diana, nhìn kìa Eric đấy, Kiki thốt lên, chỉ về cửa sổ phía đông. Ôi, Chúa ơi, xin tạ ơn người. Eric là người lau cửa sổ của học viện Manning mỗi mùa xuân và thu. Dù mới chỉ là đầu tháng tư, buổi chiều đã ấm áp và êm dịu, còn Eric thì ở trần. Anh vừa cười thật tươi với chúng tôi, cho thấy một nhận thức rõ ràng về vẻ đẹp của bản thân, vừa xịt nước và lau cửa. Dù anh ấy đi, Kiki gợi ý trong khi chúng tôi nhìn chăm chú đầy ngưỡng mộ. Anh ta có vợ rồi, tôi nói, không rời mắt khỏi anh chàng. Nhìn hao háo vào Eric thế này cũng gần đạt mức thân mật như những gì mà tôi từng làm với một người đàn ông. Hôn nhân hạnh phúc ấy à, Kiki hỏi, sẵn sàng phá tan một hay hai gia đình để giành được một người đàn ông. Chính thế, yêu vợ phát điên, tớ ghét chuyện đấy, cô lẩm bẩm, tớ biết, thật bất công, sự hoàn hảo của giới đàn ông có lẽ thể hiện chính ở việc Eric nháy mắt với chúng tôi. Gửi một nụ hôn gió và kéo miếng rẻ cao su tới lui trên cửa sổ, bắp vai nổi cuồn cuộn, cơ bụng săn chắc khẽ rung rung, ánh mặt trời lấp lánh trên mái tóc. Tớ phải đi thật đây, góc chuyện audio.com, tôi nói, không cử động lấy một thớ thịt, tớ phải thay đồ và nhiều việc nữa, ý nghĩ đó làm dạ dày tôi thắt lại. Kiki, cậu chắc là cậu không biết có ai có thể đi cùng tớ chứ? Bất cứ ai, tớ thực sự không muốn đi một mình. Tớ không có, Grace ạ. Cô thở dài, có lẽ đáng ra cậu nên thuê ai đó, như trong phim của Deborah Messing ấy. Thị trấn này bé xíu, một chàng trai bao chắc chắn sẽ nổi bần bật, với lại, rất có thể sẽ không tốt cho danh tiếng của tớ. Giáo viên Manning bao trai, các vị phụ huynh cẩn trọng kiểu như thế. Còn Julian thì sao, cô hỏi, sướng tên người bạn lâu năm nhất, người vẫn thường đi chơi với Kiki và tôi trong các quầy tụ tập của bọn con gái. À, gia đình tớ biết anh ấy không qua nổi đâu, với tư cách là bạn trai, hay là một gã trai không đồng tính. Tớ đoán là cả hai, tôi nói, quá tệ, ít nhất thì anh ấy cũng nhảy rất giỏi. Đúng là thế, tôi liếc đồng hồ, và cái dòng chảy khiếp sợ vẫn tuôn trào không ngừng suốt tuần biến thành cả một dòng sông. Không chỉ là phải đi một mình tới đám cưới của Kitty già xấu tính. Tôi sẽ gặp Andrew lần thứ ba kể từ khi chúng tôi chia tay, và có người hẹn hò đi cùng chắc hẳn là sẽ rất hữu ích. Thật ra thì, dù ước ao có thể ở nhà và đọc cuốn theo chiều gió hay xem một bộ phim đến mấy, tôi vẫn phải đi. Thêm nữa, gần đây tôi ở nhà nhiều quá. Bố tôi, người bạn thân đồng tính và con chó, dù là những người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng chắc chắn đời tôi cũng không nên chỉ có những người đàn ông ấy. Và luôn có một cơ hội li ti rằng tôi sẽ gặp được ai đó ở chính cái đám cưới này. Biết đâu Eric sẽ đi, Kiki nói, lật đật chạy về phía cửa sổ và kéo no mở ra. Chẳng ai cần phải biết anh ta đã có gia đình cả. Kiki, đừng, tôi phản đối, cô không nghe, Eric tối nay Grace phải dự một đám cưới, chồng chưa cưới cũ của cô ấy cũng sẽ ở đó, và cô ấy lại không có mối hẹn hò nào cả. Anh đi với cô ấy được không? Giả vờ là ngưỡng mộ cô ấy, kiểu như thế. Dù sao thì cũng cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi gọi với ra, mặt nóng ra. Người cũ hả? Eric nói, lau sạch một ô cửa kính. Phải, đến giờ vẫn còn đau như cắt. Tôi mỉm cười để thể hiện rằng mình không thực sự có ý đó. Anh chắc là không đi được với cô ấy hả? Kiki hỏi, vợ tôi chắc sẽ có vấn đề với vụ đó. Eric trả lời, xin lỗi nhé Grace, chúc may mắn, cảm ơn, tôi nói, nghe tệ hơn thực tế rồi. Cô ấy có dũng cảm không cơ chứ? Kiki hỏi, Eric đồng ý rằng tôi dũng cảm và chuyển sang cửa sổ tiếp theo. Kiki gần nhoài cả người ra ngoài cửa sổ để nhìn anh rời đi. Cô thụt người vào trong và thở dài. Vậy là cậu sẽ đi một mình, cô nói với giọng điệu mà một vị bác sĩ sẽ dùng khi thông báo tôi rất tiếc là giai đoạn cuối rồi. Thật sự thì tớ đã cố gắng mà Kiki, tôi nhắc cô, Johnny, người giao pizza thì đang hẹn hò với tỏi, và, cá trống, nếu cậu có thể tin được điều đó. Brandon ở bệnh xá thì nói anh ấy thà treo cổ còn hơn làm người hẹn hò dự đám cưới. Và tớ vừa phát hiện ra rằng anh chàng đáng yêu ở hiệu thuốc mới chỉ có 17 tuổi, và dù cậu ta nói rằng cậu ta rất vui lòng cùng đi, dược sĩ Betty là mẹ cậu ấy lại nói bâng quơ gì đó liên quan đến luật chống buôn bán phụ nữ mại dâm và những kẻ lạm dụng tình dục, vậy nên từ giờ tớ sẽ tới nhà thuốc CVS ở Farmington. Ui chà, Kiki suýt xoa, quan trọng gì đâu, kết cục là tớ trắng tay. Gocchuyenaudio.com. Thế nên tớ sẽ đi một mình, lộng lẫy và ngoan cường, nhìn khắp lượt căn phòng, kiếm mấy cái chân để ve vãn và ra về với một anh hầu bàn. Nếu may mắn, tôi nhe răng cười, ngoan cường, Kiki cười lớn, độc thân thật là chán. Cô tuyên bố, và chúa ơi, lẻ bóng trong một đám cưới. Cô dùng mình, cảm ơn vì ăn nói lung tung. Tôi đáp, 4 tiếng sau, tôi đã ở giữa địa ngục. Sự kết hợp đã quá quen thuộc và hơi buồn nôn giữa hy vọng và tuyệt vọng cuộn lên trong dạ dày tôi. Thật lòng, tôi nghĩ mình đã vượt qua những ngày này khá tốt. Phải, tháng trước vị hôn phu của tôi đã bỏ rơi tôi, nhưng tôi không nằm co quắp trên sàn nhà mà mút ngón tay. Tôi đi làm, dạy học, với tôi như thế là rất ổn. Tôi ra ngoài giao lưu, cứ cho là phần lớn những buổi di chơi của tôi nếu không phải khiêu vũ với những vị công dân lớn tuổi thì cũng là diễn lại các trận đánh trong cuộc nội chiến đi chăng nữa thì cũng đúng là tôi có ra ngoài. Và, phải tôi cũng, theo lý thuyết, muốn tìm một mẫu đàn ông kiểu Atticus. Phin, một, kết, hợp, với, tim, gan, và, có, vẻ, ngoài, của, George Clooney, 2, 1, vị luật sư trong tiểu thuyết Giết con chim nhạm của Lee Harper, đại diện cho mẫu người kiên cường bảo vệ công lý và cái thiện. 2, tài tử điện ảnh nổi tiếng của Mỹ. Vậy là tôi ngồi đây, tại một đám cưới khác nữa, đám cưới thứ tư trong gia đình kể từ vụ bỏ rơi, đám cưới thứ tư trong gia đình mà tôi không có người đi cùng liều lĩnh cố gắng tỏa ra ánh hào quang hạnh phúc để họ hàng thôi không thương hại tôi và cố gắng gán ghép tôi với những anh em họ xa diện mạo kỳ quặc. Đồng thời, tôi cũng cố gắng trau chuốt cái vẻ ngoài mặt ngoài hớn hở, bên trong mãn nguyện và tuyệt đối thoải mái. Kiểu như xin chào, tôi thấy hoàn toàn thoải mái khi đi một mình tới dự thêm một đám cưới nữa và không hề khao khát một người đàn ông, nhưng nhỡ may anh không đồng tính, dưới 445 tuổi, hấp dẫn, tài chính ổn định và đạo đức ngay thẳng thì xin mời ngồi. Một khi đã nhuần nhuyễn cái vẻ ngoài, tôi định sẽ phân tách luôn cả một nguyên tử vì có lẽ hai việc đó về mức độ kỹ năng cũng chỉ đòi hỏi như nhau mà thôi. Nhưng ai biết được chứ? Có khi hôm nay, đôi mắt tôi lại đặt được vào ai đó cũng đơn côi và tràn trề hy vọng mà không hề thảm hại vì như một bác sĩ phẫu thuật nhi chỉ là để dễ nói thôi nhé và bang bang. Thế là chúng tôi đã nhận ra, rủi thay tóc tai tôi khiến cho tôi đẹp nhất thì cũng chỉ như một cô nàng gypsy xinh đẹp bất cần, nhưng chắc có lẽ sẽ gợi đến Gilda Radner. 3. Nhiều hơn, phải nhớ mà gọi người trừ tà đến xem liệu có phải tôi bị ma quỷ ám vào mái tóc cắn gãy đôi lược và nuốt chửng bàn chải tóc này không? 3. Một diễn viên hài của Mỹ. Hừm, ở đằng kia là một anh chàng đáng yêu. Kiểu mọt sách hơi gầy, đeo kính, đích thực là gu của tôi. Rồi anh chàng thấy tôi đang nhìn và ngay lập tức quờ ra đằng sau tìm một bàn tay gắn với một cánh tay, và cánh tay ấy thì lại gắn với một cô nàng. Anh chàng cười tâu với cô nàng, đặt một nụ hôn lên môi nàng và bắn một tia nhìn lo lắng về phía tôi. Được rồi, không cần phải hoảng hốt đâu thưa ngài tôi nghĩ. Thông điệp đã được nhận. Quả thực tất cả đàn ông dưới 40 tuổi dường như đều đã có chủ, vài người trạc tuổi bát tuần cũng có mặt, một trong số đó đang nhe răng cười với tôi. Hừm, 80 có già quá không nhỉ? Có khi tôi nên tìm một người già hơn chăng? Gocchuyenaudio.com. Có khi tôi đang lãng phí thời giờ với những người mà tuyến tiền liệt còn hoạt động và khớp gối chưa được thay. Có khi lại có gì đó để nói với một ông già hảo ngọt. Ông già nhướng cặp lông mày trắng rậm rịt lên, nhưng cuộc theo đuổi con mồi trẻ trung ngọt ngào, là tôi của ông lão bị cắt đứt khi bà vợ lấy khuỷu tay thúc cho lão một cái và ném cho tôi một cái lườm không đồng tình. Đừng lo, Grace, sẽ sớm đến lượt cháu thôi. Giọng một bà dì oang oang như còi tàu. Dì chẳng biết được đâu, dì Mavis. Tôi trả lời kèm một nụ cười ngọt ngào. Đó là lần thứ 8 trong tối nay tôi nghe cái câu an ủi xã giao đó, và tôi đang tính đến chuyện xăm lên trán mình câu tôi không lo lắng. Sẽ sớm đến lượt tôi thôi, cứ phải nhìn thấy họ ở bên nhau thế có khó khăn không? Mavis lớn tiếng, không, không hề, tôi nói dối, vẫn mỉm cười. Cháu rất mừng vì họ hẹn hò nhau, cứ cho là mừng thì có lẽ hơi quá, nhưng biết sao được. Tôi còn có thể nói gì nữa? Thật rắc rối, cháu đúng là dũng cảm. Mavis sõng rạc, cháu là một người phụ nữ can đảm, Grace Emerson ạ, rồi bà y ạch bỏ đi tìm ai khác để hành hạ. Rồi, sổ ra đi. Chị gái Margaret của tôi gặng hỏi, rồi ngồi ngay vào bàn của tôi. Có phải em đang tìm một dụng cụ sắc nhọn để cắt cổ tay không? hay đang nghĩ đến chuyện hít một ít khí carbon monoxide đấy? Ặc, nghe chị kìa, tình cảm gớm, em đến phải rơi lệ trước mối quan tâm đầy tình chị em của chị mất thôi. Chị nhăn nhở, sao, kể cho bà chị của cô đi nào. Tôi tu một hơi dài rượu gin pha tonic, em bắt đầu hơi mệt mỏi vì mấy người nhận xét em dũng cảm thế nào, như thể em là một dạng lính thủy đánh bộ nhảy đè lên một quả lựu đạn vậy. Độc thân đâu phải là điều tệ nhất trên đời, ước gì lúc nào chị cũng độc thân. Mark trả lời khi chồng chị tiến lại. Này, Stewart, tôi ân cần, hôm nay em không thấy anh ở trường. Stewart là chuyên gia tâm lý ở trường và 6 năm trước đã báo cho tôi thông tin về vị trí còn trống ở khoa lịch sử. Đại khái anh là người sống theo kiểu khuôn mẫu, sơ mi kín cổ mặc trong áo di lê hoa văn hình con thoi, giày lười làm bằng da được trang trí tua rua, một bộ rear đúng kiểu. Một người đàn ông ít nói, dịu dàng, Stewart gặp Margaret khi đang học thạc sĩ và đã trở thành người phục vụ tận tụy của chị kể từ đó. Em chịu đựng được đến mức nào rồi, Grace? Anh hỏi, đưa cho tôi một phiên bản mới tinh của thứ đồ uống đặc trưng của tôi, rượu gin pha tonic với chanh. Em ổn cả, Stewart. Tôi trả lời, chào Margaret, chào Stewart. Dì Reggie gọi từ sàn nhảy. Rồi dì nhìn thấy tôi và sững lại. Ô chào Grace, trông cháu có đẹp không cơ chứ? Và ngẩng mặt lên, cháu yêu. Rồi một ngày gần đây cháu sẽ khiêu vũ trong đám cưới của mình thôi. Ôi chúa, cảm ơn dì Reggie. Tôi trả lời, ném sang cho chị mình một cái nhìn đầy ý nghĩa. Dì Reggie cười buồn với tôi rồi đi chỗ khác buôn chuyện. Chị vẫn nghĩ như thế hơi kỳ dị. Mark nói, làm sao mà Andrew và Natalie lại có thể, lại chúa lòng lành và chiếc vòng gai của người. Chị thật không thể nào hiểu nổi điều đó. Mà họ đâu rồi nhỉ? Grace, tình hình thế nào? Con chỉ đang đeo bộ mặt vui vẻ thôi hay đang thấy ổn thực sự vậy con yêu? Câu này là từ mẹ giờ đã bước tới bàn chúng tôi. Bố đang đẩy bà nội già khụ của tôi lên xe lăn, Lê bước theo sau. Con bé ổn mà, Nancy. Bố quát, nhìn nó xem, bà thấy trông nó không ổn sao? Để nó yên, đừng nói về chuyện đó nữa. Im đi, Jim, tôi hiểu rõ con mình và đứa này thì đang đau khổ. Góc chuyện audio.com, một phụ huynh tốt có thể nhận ra điều đó. Mẹ ném cho bố một cái nhìn đầy ẩn ý và lạnh giá. Phụ huynh tốt ấy à, tôi là một phụ huynh tuyệt vời. Bố phản pháo, mẹ con ổn mà. Bố đúng đấy ạ, con đang mơn mờn đây. Mà không phải trông Kitty thật tuyệt hay sao ạ, cũng gần đẹp bằng đám cưới đầu tiên của chị ấy. Margaret nói, con đã gặp Andrew chưa? Mẹ hỏi, có khó khăn lắm không, con yêu? Con ổn, tôi nhắc lại, thật đấy, con cực ổn. Nội, bốn, bà nội 93 tuổi của tôi, lắc lắc đá trong chiếc ly cao của mình. Nếu Grace không thể giữ được một người đàn ông thì chứng tỏ trong tình yêu và chiến tranh, mọi thứ đều công bằng. 4. Nguyên văn mé mé từ tiếng Pháp để chỉ bà nội. Ở chuyện này mé mé được sử dụng như tên thân mật để gọi bà nội Eleanor của nhân vật chính. Tuyệt, Margaret thốt lên, nội tàng lờ chỉ, nhìn chăm chăm vào tôi với con mắt khinh miệt ướt át. Ta chưa bao giờ gặp rắc rối trong chuyện tìm một người đàn ông cả. Đàn ông yêu ta, thời trước ta khá là xinh đẹp cháu biết đây. Và giờ vẫn vậy, tôi nói, nhìn nội kia, làm sao bà làm được như vậy? Nội trông không quá 110 tuổi lấy một ngày. Thôi nào, Grace, bố tôi mệt mỏi cao nhau. Cứ đổ thêm dầu vào lửa. Cứ cười đi nếu cháu muốn, Grace. Ít nhất chồng chưa cưới của ta cũng không quẳng ta đi. Nội uống cạn ly Manhattan của mình và giơ cốc ra cho bố. Bố ngoan ngoãn đón lấy. Con không cần một người đàn ông. Mẹ nói quả quyết, không một người phụ nữ nào cần hết. Mẹ chỉ ánh mắt nặng nề về phía bố. Như vậy là có ý gì đây? Bố ngắt lời, nó nghĩa là như thế chứ còn thế nào? Mẹ nói, giọng nặng trịch, bố đảo mắt, Stewart, hãy đi một vòng nữa nào con trai. Grace, bố vừa ghé qua nhà con hôm nay và con thực sự cần mấy cái cửa sổ mới đấy. Margaret, làm vụ blinker hay lắm, con yêu. Đó là cách bố để nhồi tối đa thông tin vào cuộc trò chuyện, đại loại là để sớm kết thúc mọi thứ sao cho ông có thể lờ đi mẹ tôi. Và cả mẹ ông nữa. Và Grace này, đừng quên trận bôn run cuối tuần sau nhé. Chúng ta là phe liên minh miền Nam, bố và tôi là thành viên hội anh em chống anh em, nhóm tái hiện cuộc nội chiến lớn nhất trong ba bang. Bạn đã biết chúng tôi rồi đấy. Chúng tôi là những kẻ lập dị, phục sức để diễu binh và đánh trận giả trên các cánh đồng và các công viên, giả vờ bắn lẫn nhau và ngã xuống đất trong nỗi đớn đau dễ chịu. Bất chấp sự thật là Connecticut chứng kiến cuộc nội chiến ấy chẳng nhiều nhạn gì. Hỡi ôi, những kẻ cuồng tin trong hội anh em chống anh em chúng tôi vẫn lờ đi cái sự thật phiền phức ấy. Lịch hoạt động của chúng tôi bắt đầu vào đầu xuân, khi chúng tôi dàn dựng một vài trận đánh tại địa phương, rồi chuyển tới các địa điểm thực ở khắp vùng phía Nam, nhập hội với các nhóm tái hiện khác để thoải mái thỏa mãn đam mê của mình. Bạn chắc chắn sẽ phải kinh ngạc vì số lượng những người như chúng tôi. Cha con và mấy cái trận đánh ngu ngốc ấy. Mẹ lẩm bẩm, chỉnh lại cổ áo cho nội. Nội rõ ràng là đã ngủ gật hoặc đã chết. Nhưng không, lồng ngực nội vẫn nâng lên hạ xuống. Thôi, mẹ không đi đâu tất nhiên rồi. Mẹ cần phải tập trung vào các tác phẩm nghệ thuật của mình. Con sẽ tới dự buổi trình diễn tuần này, đúng không? Margaret và tôi trao nhau ánh nhìn lo ngại và ậm ừ như không muốn xác nhận điều gì. Tác phẩm nghệ thuật của mẹ là một đề tài tốt nhất là không nên đả động đến. Grace, nội gắt lên, đột nhiên bừng tỉnh. Ra ngoài kia đi, Kitty chuẩn bị ném bó hoa đấy. Đi, đi ngay, gocchuyenaudio.com. Nội quay chiếc xe lăn và bắt đầu thúc nó vào ống đồng tôi, thô bạo không kém Rames đánh gục đám nô lệ người Do Thái đang bỏ trốn. Ôi cháu xin nội đang làm cháu đau đấy. Tôi né chân ra, và như thế cũng chẳng khiến nội dừng lại. Đi, cháu cần tất cả sự giúp đỡ có thể tranh thủ được. Mẹ trợn mắt, để con bé yên, Eleanor, bà không thấy cháu nó chịu đựng đủ rồi sao? Grace con yêu, nếu thấy buồn thì con không cần phải đi đâu. Mọi người sẽ hiểu mà. Con không sao, tôi nói to, lùa tay qua mái tóc nổi loạn của mình, mái tóc vừa làm sổ tung nếp giữ của mấy chiếc cặp kim. Con sẽ đi, bởi vì khốn thật, nếu tôi không đi thì chuyện sẽ còn tệ hơn. Tội nghiệp Grace, nhìn cô ấy kìa, cô ấy chỉ ngồi đó như một con chuột nằm chết trên đường, thậm chí còn không thể rời khỏi ghế ngồi. Bên cạnh đó, chiếc xe của bà nội đã bắt đầu để lại vết trên váy của tôi. Hướng thẳng về phía sàn nhảy tôi bước phấn khích như Anne Boleyn trên giường tới giá treo cổ. Tôi cố gắng để hòa mình vào giữa những con cừu khác đứng ở phía cuối, nơi tôi không hẳn có cơ hội bắt được bó hoa. Bài hát, cơn sốt mèo cào, nổi lên quá xuất sắc tôi không thể kìm được một cái cười khẩy. Rồi tôi nhìn thấy Andrew, nhìn thẳng vào tôi tội lỗi đầy mình, không thấy người đi cùng đâu. Tim tôi lảo đảo, tôi biết anh ở đây, tất nhiên rồi. Việc anh ở đây là ý tưởng của tôi. Nhưng nhìn thấy anh tôi biết rằng hôm nay anh đang ở bên người phụ nữ khác lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là một cặp tay tôi lại dị mồ hôi, dạ dày tôi quặn lại. Rốt cuộc thì Andrew Carson cũng đã từng là người đàn ông tôi nghĩ mình sẽ kết hôn. Người đàn ông chỉ thiếu có 3 tuần nữa là đã kết hôn với tôi. Người đàn ông rời bỏ tôi vì đem lòng yêu một người khác. 2 năm trước trong đám cưới thứ hai của Kitty Andrew tới trong vai trò là bạn trai của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau được một thời gian, và tới thời điểm ném hoa, tôi đã tỏ ra khá hạnh phúc giả vờ ngượng nghịu nhưng không giấu nổi vẻ nãm nguyện tự đắc khi có chàng người yêu chín chắn. Tôi đã không bắt được bó hoa đó, và khi tôi rời sàn nhảy, Andrew vòng cánh tay quanh vai tôi. Anh nghĩ đáng lẽ em đã có thể cố gắng hơn chút nữa. Anh nói, và tôi vẫn nhớ cái cảm giác run rẩy rộn ràng mà những lời đó mang lại. Giờ thì anh ở đây cũng với bạn gái mới của mình. Natalie tóc vàng, dài, thẳng. Natalie chân dài miên man. Natalie nữ kiến trúc sư. Natalie cô em gái được hâm mộ hơn nhiều của tôi, người ẩn mình một cách dễ hiểu trong đám cưới này. Kitty nâng bó hoa lên. Em gái chị họ En của tôi, bắt được nó đúng theo kế hoạch và như đã tập luyện không nghi ngờ gì. Thời gian hành hạ chấm dứt. Nhưng, không, Kitty nhìn tôi đăm đăm, nhấc váy lên và chen chân bước tới. Sẽ tới lượt em sớm thôi, Grace. Chị lớn tiếng tuyên bố. Em vẫn chịu được chứ? Chắc chắn rồi, tôi nói, đúng là cảm giác déjà vu thêm lần nữa Kitty, lại một mùa xuân nữa, lại một đám cưới nữa của chị. Em đáng thương, chị siết chặt cánh tay tôi, một sự cảm thông màu mè rỉ ra khỏi người chị, mắt thì liếc nhìn quả đầu mái bằng của tôi. Phải, chúng đã mọc lại trong 15 năm đã qua kể từ khi bị chị cắt. Và rồi chị quay trở lại với chú rể của mình cùng với 3 đứa con từ 2 cuộc hôn nhân trước. 30 phút sau, tôi quyết định rằng mình dũng cảm như thế là đã đủ rồi. gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc chiêu đãi của Kitty đang ở cao trào, và trong khi âm nhạc đang rất sôi động còn chân tôi thì ngứa ngáy chỉ muốn nhảy ra đó để chỉ cho đám đông kia biết điệu rumba đáng lẽ ra phải trông như thế nào, tôi đã quyết định về nhà. Nếu như có một anh chàng độc thân, bảnh bao, tài chính ổn định, tâm lý vững vàng ở đây, thì chắc anh ta cũng đang trốn dưới gầm bàn. Chỉ nán lại một chút tôi bèn lên đường chuẩn bị về nhà. Tôi đẩy cửa, hoảng hốt đưa mắt liếc nhanh về phía tấm gương đến tôi cũng không biết tóc mình có thể xoắn suýt tới như vậy, trời đất quỷ thần ơi, nó gần như quay ngang ra và cánh cửa căn phòng nhỏ vừa mở thì tôi nghe thấy một tiếng động khe khẽ. Một âm thanh buồn, tôi hé nhìn xuống khe cửa, đôi giày đẹp, có quai cao gót da màu xanh dương tinh xảo. Mọi việc ổn cả chứ, Tôi cho mày hỏi, đôi giày trông quen quen. Grace hà, một giọng nói nhỏ vang lên. Chả trách đôi giày nhìn quen. Em gái tôi và tôi đã cùng đi mua, mùa đông năm ngoái. Nát, em yêu, em ổn chứ? Có tiếng vải sột soạt. Rồi em gái tôi đẩy cửa mở ra. Con bé cố mỉm cười, nhưng đôi mắt xanh sáng thì đang ướt đẫm những giọt nước lấp lánh. Tôi để ý thấy mascara của con bé còn chưa hạ cố mà trôi mất. Nó trông bi thảm và lộng lẫy, như thể Insa đang nói lời tạm biệt với Rick ở sân bay Casablanca. Chuyện gì vậy, Nat? Tôi hỏi. Ồ, không có gì. Miệng con bé run run. Ổn cả, tôi ngừng lại. Có phải liên quan tới Andrew không? Vỏ bọc của Natalie sụp đổ. Em không nghĩ là chuyện giữa bọn em sẽ tiến triển được. Con bé nói, giọng hơi run rẩy, không giấu được cảm xúc thật. Con bé cắn môi nhìn xuống. Vì sao? Tôi hỏi, cảm giác thanh thản và lo lắng vật lộn nhau trong tim tôi. Dĩ nhiên, nếu Nat và Andrew không đi tới đâu thì tôi cũng không lấy gì làm khổ sở vật vã, nhưng sướt mướt thì lại chẳng giống Natalie chút nào. Thực tế, lần cuối cùng tôi thấy nó khóc là khi tôi rời nhà đi học đại học cách đây 12 năm. Chỉ là một ý tưởng tệ hại thôi. Con bé thì thầm, nhưng không sao, có chuyện gì? Tôi hỏi, ham muốn treo cổ Andrew bùng lên trong lòng. Anh ta đã làm gì? Không có gì, con bé vội vàng trấn an tôi. Chỉ là, cái gì? Tôi hỏi lại, lần này quyết liệt hơn. Con bé không nhìn tôi. À, quỷ tha ma bắt, là vì chị hả Nat? Con bé không trả lời. Tôi thở dài, Natalie, trả lời chị nào? Mắt con bé dán chặt vào tôi, rồi lại rơi xuống sàn nhà. Chị chưa quên anh ấy, đúng không? Nó thì thầm, dù chị có nói là chị đã quên. Em nhìn thấy khuôn mặt chị ngoài đó, trong lúc ném hoa, và ôi Grace, em xin lỗi. Đáng ra em không bao giờ nên cố. Natalie, tôi cắt ngang, chị đã quên anh ta rồi. Thật đấy, chị hứa, con bé nhìn tôi với ánh mắt đầy ắp cảm giác tội lỗi, khổ sở và thiểu não chân thành đến nỗi những lời tiếp theo vụt ra khỏi miệng mình mà tôi cũng không nhận thức được đầy đủ về chúng. Nat, sự thật là chị đang gặp gỡ một người. Ôi, nói bừa mà hiệu quả kỳ diệu ghê. Natalie chớp mắt nhìn tôi, hai giọt nước nữa lăn xuống, đôi má ửng hồng, hy vọng bừng lên trên khuôn mặt mắt con bé mở to. Thật ư, nó hỏi. Phải, tôi nói dối, chụp lấy cái khăn giấy để chấm nhẹ lên mặt con bé. Mấy tuần nay rồi, biểu hiện bi thảm của Nat biến mất dần. Sao tối nay chị không đưa anh ấy tới? Nó hỏi, ồ, em biết đấy. Cưới xin, mọi người ai cũng sẽ quá khích khi em đi cùng với ai đó mà. Chị không kể cho em. Nó nói, chán hơi nhăn lại. Ừ thì chị không muốn nói bất cứ điều gì cho tới khi chị biết là nó đáng để đề cập tới. Gocchuyenaudio.com Tôi lại mỉm cười củng cố cho cái ý tưởng đó đúng như ngày xưa và lần này, Nat cười đáp trả. Tên anh ấy là gì? Con bé hỏi, tôi khựng lại trong tích tắc. Oai ớt, tôi trả lời, nhớ tới kịch bản thay lốt của mình. Anh ấy là một bác sĩ. Khách chương.